Chương 302, muội tử, chúng ta tới làm một ít thuần khiết sự tình đi. Giữa lúc Triệu Thần đem đàn không ôm lấy thời điểm, một tiếng nhẹ ngâm vang lên. Triệu Thần quay đầu, cái này Sài Linh rốt cục tỉnh táo lại. Tiểu Toàn Phong nữ vương nhìn ôm cùng với chính mình nam nhân, lại chứng kiến chính mình trần như nhộng, con mắt trừng đại, mặt đỏ tới mang thai, tắt tiếng. Đồng thời, bên cạnh mình cũng là đồng dạng đỏ mặt vẻ mặt thẹn thùng đàn không. Mấu chốt nhất cũng là cũng giống như mình chân bóng linh lợi mà Triệu Thần hai tay của thì là tà ác đặt ở hai nàng cái kia buộc chặt mà mượt mà kiểu vũ lúc này tràng cảnh vô cùng hưng diễm, hơn nữa thấy thế nào đều có chút thiếu nhi cấm. Triệu Thần nhất thời vẻ mặt thuần khiết nhìn hai nàng, trong ánh mắt không có một chút dấu giếm nhìn hai nàng ửng kha y, cái kia hai nàng thân thể tỉ mỉ nhìn một cái không sót gì, nhất là Triệu Thần tay còn chuyển phi thường tiêu chuẩn long trào thủ. Lòng bàn tay trắng loạn mềm nhắn có thể rất rõ ràng kích thích huyết dịch toàn thân, sau đó những huyết dịch này hội tụ đến hạ thân, cứng rắn để ở tại Sài Linh cái kia từng khúc gớt át thú gốc. Kết quả là, Triệu Thần hoàn thành chính mình kế hoạch đã lâu, a không phải, là hoàn thành cái này thế giới người bất kỳ nam nhân nào đều nghĩ song thành đô không thể hoàn thành hành động vĩ đại, thuần khiết đem hai cái muội chỉ ôm vào trong ngực thực sự thật là rất thuần khiết cái loại này nếu như bạn. Vương nói đây là ngoài ý muốn. Các ngươi tin tưởng sao Sài Linh xấu hổ muốn chết, nghe được Triệu Thần nói, nhất thời hai mắt đẫm lệ rung động nhìn Triệu Thần không tin Triệu Thần nhìn Sài Linh, tà ác cười nói, vậy dễ làm Triệu Thần trực tiếp tay vừa dùng lực, Sài Linh không có vũ lực, bị Triệu Thần như vậy ôm một cái, khí dương cương đập vào mặt gần như hít thở không thông, Tiểu Toàn Phong Sài Linh ý loạn tình mê. Sài Linh trận đại song đồng, cái này vốn phải là rất nhục nhã trang cảnh, tuy là ký hợp đồng. Thế nhưng tinh tựa NG cùng hàng tinh giả vẫn chỉ là quan hệ hợp tác, chí ít đối với Sài Linh mà nói, nàng nhất định sẽ đem khinh nhẫn thân thể mình nam nhân giết thành cho mới là, kỳ quái là, Tiểu Toàn Phong Sài Linh không có gì phản cảm, ngược lại có chút vi diệu. Triệu Thần tiếp lấy đem ánh mắt chuyển hướng về phía đàn không nói, đàn không muội chỉ, ngươi có biết tội của ngươi không bị nhân biết tội đàn không chứng kiến Sài Linh phản kháng kết quả, vô cùng không có liêm sỉ phản bội chính mình trinh tiết. Hướng về phía Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu nói, tốt lắm, nếu sai rồi, liền phải trừng phạt. Triệu Thần vừa nói, cùng Sài Linh giống nhau, trực tiếp đem đàn không thật chặt kéo đón lấy, nhìn Sài Linh lúc này Sài Linh giác được thân thể phát nhiệt, sắc mặt đỏ bừng, hơi từ chối vài cái, muốn Triệu Thần buông tay. Trước hết nghe bản vương giải thích, Triệu Thần quyết định hay là đem sự tình nói rõ. Sài Linh khẽ gật đầu. Đầu tiên không phải gặp lại ngươi như vậy. Sài Linh đầu nhỏ giống như là gà con mổ thóc gật một cái. Đàn không muội chỉ đem ngươi lỗ cướp, còn muốn đối với ngươi gạch chéo vòng vòng. Bản vương phát hiện vì vậy đem ngươi cứu được chẳng qua cái kia thời điểm chiến đấu nhất không cẩn thận dùng quá sức. Ân, y phục của chúng ta liền nát Tiểu Toàn Phong mặt đỏ, yên lặng gật đầu, một bộ thiện giải nhân ý thẹn thùng thần thái. Sau đó, nhìn Triệu Thần nói, thần nhi nhân gia cũng nghe xong giải thích của ngươi. Phía dưới thần nhi có phải hay không nên giải thích một chút vì sao bổn cung tỉnh lại, thần nhi còn nắm lấy bổn cung cái mông đầu. Triệu Thần nghiêm mặt nói, vấn đề này rất then chốt. Triệu Thần sắc mặt làm cho Sài Linh cũng có chút khẩn trương, bởi vì manh muội chỉ ngươi là bản vương nhân, nếu hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, như vậy không làm điểm cái gì tựa hồ có lỗi với đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi lao. Khổ xuyên qua đại chúng Triệu Thần vừa nói, trực tiếp ôm lấy Sài Linh cùng đàn không hướng phía phòng trong đi tới. A chờ một chút, đàn không hét lớn, làm sao còn có bỉ nhân. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nói, ngươi có thể là chuyện này đầu sỏ gây nên a, bản vương muốn đích thân thẩm vấn ngươi cái này cái đầu mục, hiện tại trước lòng đường bên trên, làm cho bản vương đánh 300 giết uy bổng a người cứu mạng a ha ha ha ha, kêu to lên gọi rách cổ họng cũng không có người hội cứu. Ngươi Triệu Thần thế nào cảm giác chính mình giống như cái loại này cường đoa tờ phụ nữ đàng hoàng con nhà giàu à, chẳng qua láo tử thích ha ha ha các mỹ nữ, nhà ngươi đại vương tới sủng hạnh các ngươi, đều cho bản vương tắm rửa sạch sẽ, cho bản vương ở trên giường chờ đấy. Triệu Thần kêu to, đem đàn không cùng Sài Linh ném tới mềm mại trên giường lớn, màu đỏ sậm chăn sấn thác hai nàng cái kia trắng như tuyết da thịt, hồng bạch hòa lẫn, nhìn qua vô cùng mê người ha ha ha. Triệu Thần cười lớn, hướng phía hai nàng đánh tới Cửu Long Cung. Sử Kinh Luân ngẩng đầu nhìn bầu trời rõ ràng lượng tinh thần, thần tình như có điều suy nghĩ. Thật không biết chủ nhân hiện tại đang làm gì. Sử Kinh Luân lẩm bẩm nói, cái kia tiểu bá vương. Sử Kinh Luân khỏe miệng hơi câu dẫn ra, một đôi tròng mắt hàm chứa liên tục sự kinh luân mình cũng không thể tin được Xuân Tình, nhìn phía xa, nơi đó Triệu Thần cái kia nhất cử nhất động tựa hồ đột nhiên xuất hiện, sự kinh luân mặt cười hơi đỏ nhuận. Cái này bị ở một bên thị nữ chứng kiến, không khỏi khe khe bàn luận nói, nhà của chúng ta chủ nhân càng ngày càng giống nữ nhân, cái này còn không đơn giản. Tư Xuân thôi có người nói cô ra là anh Vũ Vương A ân ân, đến lúc đó không biết chúng ta có thể hay không làm của hồi môn nha hoàn gì gì đó, ngươi cái này đồ đĩ nhỏ, không nên phát phóng đãng, cô ra bên người nhiều như vậy hồng nhan, còn không biết có thể hay không luân bên trên chúng ta đây. Được rồi, không nên nói nữa, cẩn thận chủ. Nhân vài ngày sau, Triệu Thần Thần thanh khí sảng mang theo xài linh muội giấy cùng đàn không muội chỉ xuất phát thần nhi, ngươi cái này tiểu sắc quỷ, nhìn ngươi, cũng biết sợ người ta nơi đó. Nha, từ bỏ phần tử xấu cửu long bên trong xe, từng tiếng nhộn nhạo thanh âm làm cho Triệu Thần không khỏi liên miên phiên chứ bạch nhãn, ngươi nói nếu như mình thật hưởng phúc, cái kia cũng sẽ không nói cái gì, mấu chốt là thần nhi. Ngươi xem một chút ngươi móng vuốt nhỏ thả ở đâu. Triệu Thần nhìn ở xài linh thân bên trên giải vui mừng thôn thiên tỷ hưu, chỉ cảm thấy, cái kia thần nhi nít nảm, thực sự là quá ngươi ở đây thiêu chiến chồng của ngươi chịu được cực hạn ngươi biết không. Triệu Thần hung tợn nhìn xài linh thân thể mẫn cảm dài đất, đào thêm vài lần. Xài linh nhìn Triệu Thần thật là dục hỏa có chút thiêu đốt dáng vẻ, cũng không dám quá mức khiêu khích, dù sao mấy ngày này buổi tối. Xài linh cùng đàn không nhưng là bị Triệu Thần chữa phục phục tiếp tiếp, còn như nguyên nhân, kha y, hiện tại xài linh cùng đàn không nhưng là ngay cả bước đi đều không đi được, lấy tinh tựa nở dê thân thể cường hãn lại còn là kết quả này, có thể thấy được mấy ngày này thời gian, Triệu Thần qua là biết bao làm người ta hâm mộ và ghen ghét tới ở hiện tại. Triệu Thần, thì là hướng cùng với chính mình phủ đệ chạy đi, đồng thời cho Cửu Long Cung phát tin tức. Làm cho Cửu Long Cung Sử Kinh Luân đến anh Vũ Vương Phủ cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu.